Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3944, tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó cô ta bình tĩnh lại. Diệp tông chủ, anh làm gì thế? Thiên Đan phường được thành phố thần bảo hộ. Anh giết người nhà họ Ngư bọn tôi. Chẳng lẽ không sợ? Tiện nhân, Diệp Bắc Minh cho cô ta một bạt tai. Chát, Ngư thất tình quỳ thụp xuống. Dấu tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt cô ta, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Chuyện gì vậy? Diệp tông chủ đánh Ngư gia chủ ư? Những người tu võ đứng xem thấy cảnh này thì ngớ ran. Ông không biết à, mấy hôm trước, Vương cô nương ở đối diện mất đôi tay ở Thiên Đan phường đấy. Vương cô nương ấy là hồng nhan chi kỷ của Diệp tông chủ. Cái gì? Có chuyện đấy à? Kể lại chi tiết xem nào. Người tu võ xung quanh bắt đầu hóng chuyện. Anh dám đánh tôi? Ngư thất tình ngẩng đầu, trong mắt là sự bẽ bàng và phẫn nộ. Diệp Bắc Minh quát, cô là cái thá gì? Cô dám khiến Yên Nhi mất đi hai tay? Tôi sẽ hủy diệt nhà họ Ngư. Ngư thất tình triệt để phẫn nộ. Hủy diệt nhà họ Ngư? Diệp Bắc Minh, anh nghĩ anh là ai? Không nói đến việc hủy diệt nhà họ Ngư, hôm nay anh có thể sống sót đi khỏi Thiên Đan phường thì coi như anh lợi hại. Thành phố thần có quy định, tự tiện xông vào sản nghiệp tư nhân hành hung. Nhà họ Ngư tôi có quyền giết bất luận tội. Các vị cung phụng còn chờ gì nữa? Sao còn chưa ra mặt? Gô ta nói xong, ba luồng sát ý lạnh thấu xương bột phát từ đằng sau đám đông. Một người chột một mắt, một người râu cá chê, một người râu tóc bạc phơ. Chấm, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.